Chương 185, An Tươi Bằng Quan. So với một hồi chiến tranh, Tỳ Tạ Niệm trầm mặc nhiều lắm chỉ biết chết đến ngàn người mà thôi, căn bản cũng không tính là gì, cho nên lo lắng của ngươi căn bản là dư thừa. Ngồi ở hưu sở trên đùi chặt chú ý tới đối phương trên mặt vẻ ảm đạm, giật mình, nhẹ giọng giải thích một chút. Chỉ là dư sở trên mặt u buồn vẫn không có tiêu thất, nàng không chỉ có là ai thán sinh mạng tử vong, càng bởi vì mặt trên có chính mình tại ý nhân. Hiền lành phu nhân, khả ái tiểu hải tử, trung thành người đi theo hầu, tài nghệ cao siêu nhạc sư, còn có những cái này vô tội những đồng bào. Nhìn thấy rốt sờ biểu tình trên mặt hoàn toàn không có thoải mái, chắc hơi chút cảm ứng một cái chu vi, bởi vì lúc trước nhắc nhở, trong phòng lăn ngoại trừ bọn họ ở ngoài, đã không có một bóng người. Chỉ là vì lý do an toàn, chắc vẫn còn đang hư không vạch ra một cái kỳ diệu tự tại thư cờ, hình tròn văn chương ở trong không khí biến lớn, đem chỗ ở của bọn hắn bao vây lại, tạo thành một cái ảo thuật kết giới. Sau đó, chắc nhắm ngay vẫn như cũ cúi đầu đắm chìm trong đau thương dâu sờ môi, dùng sức hôn xuống. Từ chắc thi triển tự tại pháp thời điểm bắt đầu, dễ bẻ ý cả đã muốn có động tác, tuy nhiên lại bị phệ lẹt ngăn trở xuống tới. Sau đó chứng kiến chặt cùng dơ sờ hôn tiếp hình ảnh về sau, đỏ mặt lên, không kiềm hãm được đem khuôn mặt chớ đi qua, đồng thời đem khế ước giả hiện hiện ý chí thần khí, cái kia có chứa con mắt hình dạng vật trang sức kim sắc thủ trạc đặt ở một bên trong bóng tối trên cái băng. Nàng cảm giác được đợi lát nữa chặt có thể sẽ làm một ít không phải hảo sự tình. Không thể không nói, dễ bẻ ý cả thần kinh mặc dù lớn cái thô lỗ, nhưng là ở nào đó phương đỉ hệ nở lại tương đương mẫn cảm. Có thể là cùng nàng vẫn không có nói yêu thương có quan hệ đi, cho nên phi thường quan tâm cái này phương diện sự tình. Cái này từ nàng rõ ràng xấu hổ, tuy nhiên lại không ngừng dùng dư quang của khỏe mắt nhìn lén chặt cùng rốt sờ hôn môi là có thể đã nhìn ra. Phê lét nhìn dễ bẻ ý cả vậy có thu phản ứng, khỏe miệng không khỏi hiện lên một tia quỷ dị mỉm cười. Đối với hiệp trợ chặt đẩy mạnh dễ bẻ ý cả chuyện này, nàng có nắm chắc hơn. Hơn nữa, thuận tiện có thể tiếp thu một vị cờ dìm sần lột lực lượng. Lúc này, chặt cùng rốt sờ hôn môi đã tới cao trào, đầu lưỡi của hai người ở giữa không trùng kịch liệt quấn quýt cùng một chỗ, nước bọt lẫn nhau ma sát, phát ra tí tách tiếng vang, nhìn dễ bẻ ý cả nhìn không chuyển mắt. Ngay cả phệ lẹt lúc nào tới đến bên cạnh mình, một cước đem mi toái chi nư tờ đều là ba lạp nhĩ hiển hiện ý chí thần khí thủ trạc đá bay ra khỏi hảo cảnh phạm vi cũng không có phát hiện. Ô ô ô chặt làm chính xác. Tại hắn cường hôn dưới, dâu sờ trong lòng yêu thương tình cảm dần dần bị nóng dự cái tình thay thế được. Nàng quên mình đáp lại chặt hôn, tùy ý đối phương cướp đoạt cùng với chính mình nước bọt cùng khí tức, cặp kia mảnh khảnh tay nhỏ bé đã lột ra nàng thấp ngực lễ phục, đại lực xoa nắn trước ngực nàng cái kia hai khỏa to lớn dây núi. Từng đạo dòng điện mãnh liệt từ nhạy cảm độ ngực quyết tán, lệnh dâu sờ lý trí dần dần trở nên hôn loạn lên. Động tình nàng cũng kịch liệt vuốt ve chặt thân thể, trợ giúp đối phương lui xuống quần áo trên người, thiếu niên cái kia đang ở đàng chỗ mã thân thể so với nàng còn nhỏ hơn dính chân chuột, mềm mại khả ái, làm nàng yêu thích không buông tay. Linh Phun, HTTP, ở kịp me 15 xỉ sau đó, hắn ánh mắt không có hảo ý dừng ở xấu hổ và giận dữ không dứt dễ bẻ ỉ cả trên người. Cư nhiên tại chính mình người đáng ghét trước mặt lộ ra loại này cho hề, nếu như trong lòng đất có một vá, dễ bẻ ỉ cả đã sớm chui vào. Nghe được, cùng thấy quả nhiên bất đồng, tuy là từ vài cái hảo bằng hữu nơi đó nghe nói qua cái này phương diện sự tình, nhưng trên thực tế nhìn thấy, dù sao vẫn là lần đầu tiên. Ở thời Trung Cổ phía sau trở thành phở làm hạ giờ dễ bẻ ỉ cả dịp, nguyên bổn chính là một cái so sánh bảo thủ gia tộc tiểu thư, trở thành phở làm hạ giờ về sau, bị đè nén ca tính lập tức đến rồi phóng thích, trở nên giống như một vị uy phong lấm lấm chiến sĩ một dạng. Chỉ là hiện tại nàng mới ý thức tới, từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt sở tạo liền tâm tính, vẫn không có từ nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong tiêu thất, chỉ là ẩn nút đứng lên mà thôi. Nhìn cái gì vậy, lão nương chính là một hoàng hoa đại khuê nữ, chính là lần đầu tiên chứng kiến loại này sự tình, chính là hiếu kỳ, làm sao vậy vén lên ống tay áo, dễ bẻ ỉ cả một bộ muốn cùng chặt đánh nhau bộ dạng, khí thế hung hăng quát. Xem ra, nàng cũng dự cảm được chặt cùng phệ lẹt đối với nàng bất lương dụng tâm. Chia ra nhưng là bạn tốt của nàng, nàng lần này tới mục đích, chủ yếu cũng là vì dạy dỗ một chút chắc, đồng thời ngăn cản ước định hai người can thiệp Tỳ Tạ Niệm có thể gặp phải nguy hiểm. Phải biết, thế kỷ trước mặt nước Mỹ phát sinh nội loạn, nàng cũng là người tham dự một trong, chẳng qua là lúc đó thực lực của nàng còn chưa đạt được hiện tại loại tình trạng này. Nói tóm lại, ở Bình Định Hải Ma trong chiến tranh, Sở Cắt Tờ Dệ Bóp Sở Bạ Cờ Lỉnh Lỉ Tật ở xác lập chính mình đỉnh tiêm phở làm hạ giờ địa vị. Không phải, không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi cái dạng này cực kỳ khả ái mà thôi. Chặt bưng ly rượu lên uống một hơi cạn, sau đó đột nhiên xuất hiện tại vén lên cánh tay chuẩn bị đánh nhau dễ bè ý cả trước người, một ngụm hôn lên môi của nàng. Nồng nặc rượu ngon theo đầu lưới của hắn tiến nhập dễ bè ý cả khoang miệng, cướp lấy nàng chân quý mấy trăm năm nụ hôn đầu tiên. Cầu thả cầu vô tốt.